Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 36, tiếng chất vấn vẫn như thủy triều. Thời gian, 26 tháng 4 năm 2012, hiệp 2 trận đấu đã tiến hành đến 70 phút. Vào lúc này, lớp quyết định phòng thủ một kích, hắn chuẩn bị dùng hắn thứ hai thay đổi người tiêu chuẩn. Bởi vì cung chính đã đứng dậy, cởi hắn áo khoác. Hả, ta thiên, lớp có phải là điên rồi? Lẽ nào lớp muốn đánh bốn tiền đạo? Ở hiện trường tiến hành giải thích nước Đức quốc gia TV2 đài. ZDF, đẹp đẽ mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau kinh ngạc nói rằng. Này Monica Lierhau vốn là nước Đức quốc gia TV1 đài mỹ lệ nữ người dẫn chương trình. Không biết ngày hôm nay tại sao xuất hiện ở TV2 đài. Ngồi ở Monica Lierhau bóng đá bình luận viên là hiện mai câu lạc bộ huấn luyện viên Jürgen Klopp. Từ năm 2005 bắt đầu, Klopp ở nước Đức TV2 đài. ZDF, đảm nhiệm bóng đá bình luận viên. Chủ yếu bình thuật nước Đức đội tuyển quốc gia thi đấu. 2006 năm ngày 20 tháng 10 Klopp ở nước Đức TV giải thưởng lớn. Deutsche Fun Sack Hard Paris. Bên trong tốt nhất thể dục tiết mục loại hình thu hoạch thưởng. Nghe Monica Lierhau thán phục, làm nghề nghiệp huấn luyện viên Jürgen Klopp vẻn vẹn là khẽ mỉm cười. Hắn nói rằng, rất có thể sẽ là một cái biến chiêu. Đương nhiên nước Đức đội tuyển quốc gia rất có thể đá ba tiền đạo. Podolski nên lùi lại giữa sân đường biên. Có điều, lớp là muốn tăng mạnh tấn công hẳn là không sai. Đúng. Cung chính đi vào trong sân bóng sau lập tức hướng về trên sân bóng đội hữu giảng giải chiến thuật. Podolski cũng lập tức trở về triệt giữa sân. Cái này nước Đức đội tuyển quốc gia trận hình liền đã biến thành 4-3-3. Thủ môn vị trí là Lehmann. Bốn hậu vệ phân biệt là Friedrich, Mertesacker, Metzelder cùng Lam. Trên cuộc tranh tài từng có trọng đại sai lầm gen bị lớp đặt tại trên ghế dự bị. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, lớp đối với đội bóng thua trận trên cuộc tranh tài rất không vừa ý. Giữa sân tổ ba người nhưng là tiền vệ trụ Ba Lách, tiền vệ cánh trái là tiểu tướng Marin, tiền vệ cánh phải chính là mới vừa từ trên hàng tiền đạo lùi lại Podo Tư. Trên hàng tiền đạo ba người cung chính bị đặt ở bên trái, Klose đặt ở bên phải, Gomez nhưng là đỉnh ở chính giữa mặt trước. Kỳ thực, trên hàng tiền đạo cái này ba người vị trí bất định. Lớp yêu cầu bọn họ thường đổi vị. Như vậy đến quấy giày Austria đội tuyển quốc gia phòng thủ, bọn họ mới có cơ hội. Nước Đức đội tuyển quốc gia trên hàng tiền đạo ba người này đều có thể nhậm chức trung phong vị trí. Vì lẽ đó, hắn thường đổi vị hẳn không có vấn đề. Giữa bọn họ địa loại thứ nhất biến hóa chính là ba người thay phiên trên đỉnh trung phong thời điểm. Cho đối phương hàng phòng thủ chế tạo không giống áp lực. Loại thứ hai biến hóa chính là cung chính cùng Gomez nhậm chức song trung phong. Klose ẩn ở sau lưng của hai người. Loại thứ ba biến hóa chính là cung chính cùng Gomez hai người đảm nhiệm làm tường nhân vật. Đem Klose cho đỉnh ở mặt trước. Thậm chí có lúc, Podolski cũng có thể xông lên. Như vậy nước Đức đội tuyển quốc gia hàng tiền đạo biến hóa thì càng hơn nhiều. Austria đội tuyển quốc gia phòng thủ đội viên đối mặt như vậy thay đổi thất thường hàng tiền đạo. Nhất định sẽ đầu đau đến nổ tung tự. Có điều, ở cung chính lên sân khấu trong nháy mắt đó. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng không cho là cung chính có thể cho nước Đức đội tuyển quốc gia mang đến cái gì. Vào lúc này, bọn họ phi thường căm hận lớp. Lần này, nhưng là liên quan đến cung chính. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên dồn dập dùng xịt thanh đến biểu thị đối với nước Đức đội tuyển quốc gia đổi cung chính bất mãn. Bọn họ cho rằng vào lúc này, coi như đổi tiền đạo cũng có thể là đổi Neville, mà không phải ở trên hàng tiền đạo xây trung phong. Bọn họ đối với lớp bài binh bày trận vô cùng bất mãn. Bọn họ cho rằng lớp vào lúc này đổi cung chính quả thực chính là nét bút hỏng bên trong nét bút. Hỏng. Xịt xịt xịt xịt xịt xịt xịt. Chấm ngoặc kép. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên sự phẫn nộ đạt đến đỉnh điểm. bọn họ suy thanh giống như thủy triều dâng tới lớp cùng cung chính. Hai người này kẻ xui xẻo trở thành cổ động viên nước Đức dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng. Hả? Nhìn trong sân bóng cổ động viên nước Đức bọn họ tựa hồ đối với cung cùng Joachim rất là bất mãn. Jürgen tiên sinh ngươi thấy thế nào? Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau lập tức dò hỏi. Hừm, đối với Joachim lớp tiên sinh ta không tiện đánh giá. Hắn cách làm nhất định là có đạo lý của hắn. Bởi vì từ huấn luyện viên trưởng góc độ tới nói, mỗi cái huấn luyện viên trưởng đều chính mình một bộ. Hắn chọn nhân tài, chiến thuật cái gì đều là theo cái này đến. Vì lẽ đó, không thể nói hắn cách làm đến tột cùng có đúng hay không. Chỉ có thể đi nói hắn cái trò này có phải là thích hợp hiện tại nước Đức đội tuyển quốc gia. Jürgen Klopp lập tức nói, cho tới cung chính mà, ta muốn nói chính là hắn là một cái cầu thủ tốt. Đương nhiên hắn tính cách hay là để rất nhiều không thích. Thế nhưng không thể không nói hắn là một cái cầu thủ tốt. Là một cái có thực lực cầu thủ. Ta đội bóng cùng hắn từng giao thủ. Ta đối với hắn vẫn có nhất định hiểu rõ. Cổ động viên nước Đức đối với hắn có rất sâu hiểu lầm. Mà này hiểu lầm liền đến tự hắn cái kia không làm người yêu thích tính cách. Đương nhiên điều này cũng cho thấy hắn rất lập độc hành cá tính. Jürgen Klopp lại nói cung chính trên người. Như vậy ngươi cho rằng hiện tại lớp cái trò này tự hồ thích hợp hiện tại nước Đức đội tuyển quốc gia đây. Mà cung chính lại có thể đối với nước Đức đội tuyển quốc gia có bang hội tổ đây. Ngươi hy vọng ngươi trong trận có một vị như vậy rất lập độc hành cầu thủ sao? Monica Lierhau rất hiển nhiên có chút choáng váng. Đây chính là hiện trường giải thích, mà không phải độc nhất siêu tầm. Có điều, Jürgen Klopp vẫn là trở lại mỹ nữ bình luận viên vấn đề. Đồng thời, hiện trường có thật nhiều cổ động viên cũng đang chăm chú Jürgen Klopp trả lời. Cho tới lớp tiên sinh cái trò này có thích hợp hay không hiện tại nước Đức đội tuyển quốc gia. Ta nghĩ tại đây giới cấp thi đấu sau khi đại gia phải nhận được đáp án. Còn cung chính có thể không đến nước Đức đội tuyển quốc gia. Ta cho rằng có thể. Điều này là bởi vì hắn bóng đá yêu quý. Đối với bóng đá chấp nhất. Đương nhiên, ta hy vọng ta trong trận có thể có như vậy cầu thủ. Cho dù hắn tính cách cũng sẽ để ta đau đầu. Có thể thấy Jürgen Klopp đối với cung chính đánh giá rất cao. Thế nhưng này cũng không có thay đổi cổ động viên nước Đức đối với cung chính thành kiến. Bọn họ vẫn ở cuồng suýt cung chính. Bọn họ không cho là cung chính sẽ tới nước Đức đội tuyển quốc gia. Từ bước lên sân bóng một khắc đó, cung chính trong lòng liền rầm rầm địa nhảy qua không nghe. Chính mình rốt cục leo lên châu Âu bóng đá to lớn nhất sân khấu. Đây là hắn tha thiết ước mơ. Nhưng là, hắn vẫn không có cao hứng bao lâu. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên liền hướng tàn nhẫn mà tạt một chậu nước lạnh. Cung chính nụ cười trên mặt trong nháy mắt đóng băng. Nghe nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá cái kia tùy ý suỵt thanh. Tiếng chất vấn cùng tiếng gầm gừ. Cung chính trong lòng chính là lửa giận 10 phần. Ta phắc, hiện tại hẳn là nhất trí đối ngoại thời điểm. Bọn họ dĩ nhiên. Ta phắc, các ngươi không phải là không muốn để ca tiếp tục ở tại nước Đức đội tuyển quốc gia sao? Nước Đức liền lệch ở lại nơi này. Hơn nữa còn muốn ngốc đến khỏe mạnh. Ca chính là muốn dùng ghi bàn đến tàn nhẫn mà phiến các ngươi mặt. Xem các ngươi nói đến tột cùng có phải là lại dùng miệng nói láo. Ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn. Cái này từ vựng vẫn ở cung chính trong đầu đảo quanh. Thế nhưng cung chính cũng không có lỗ mãng. Khinh suất, đây chính là cung chính khác hẳn với người thường địa phương. Càng là thời khắc mấu chốt. Cung chính cái tên này cũng càng là bình tĩnh, đầu óc cũng càng là rõ ràng. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Nước Đức đội tuyển quốc gia tấn công càng thêm điên cuồng, càng thêm hung mãnh, lưu cho thời gian của bọn họ không hơn nhiều. Bọn họ nhất định phải mau chóng đạt được ghi bàn. Mặc kệ mặt khác một chàng kết quả của cuộc so tài nếu như bọn họ nhất định phải bắt được thế hòa mới có thể ra biên. Tấn công. Nước Đức đội tuyển quốc gia ở tấn công, điên cuồng tấn công, điên cuồng để lên nước Đức đội tuyển quốc gia hầu như đem Austria đội tuyển quốc gia cho đè ép. Austria đội tuyển quốc gia hầu như toàn bộ đều đặt ở bọn họ vòng ngoài cấm địa. Vào lúc này nước Đức đội tuyển quốc gia thì càng thêm điên cuồng. Cái kia trận hình hầu như đều đã biến thành 4-2-4. Thậm chí có lúc, trực tiếp đã biến thành 4-0-6. Điên cuồng. Nước Đức đội tuyển quốc gia đúng là điên rồi. Bọn họ bức thiết địa cần một cái ghi bàn. Cuộc tranh tài này trước có người nào muốn đến nước Đức đội tuyển quốc gia cuối cùng này một cuộc. Tranh tài dĩ nhiên biết đánh đến như vậy gian khổ. Nếu như ở lúc trước có người nói như vậy nhất định sẽ bị người khác xem là kẻ ngu si. Điên cuồng để lên nước Đức đội tuyển quốc gia tuy rằng uy thế rất mạnh. Thế nhưng có uy hiếp tấn công cũng không nhiều. Cái này cũng là Austria người tại sao không có nôn nóng duyên cớ. Vào lúc này, bóng đá lập tức lăn hướng về phía cánh trái. Cung chính bắt được quả bóng. Phòng thủ hắn thời điểm Austria đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh lãi nặng kỳ. Lãi nặng kỳ đối với cung chính cũng không phải hiểu rất rõ. Toàn bộ Austria đội tuyển quốc gia đối với cung chính đều không đúng hiểu rất rõ. Bọn họ liền biết cung chính cái tên này đánh đầu dị thường lợi hại. Nhân vì là người này từng có một cái rất phong cách biệt hiệu tân Klinsmann. Lãi nặng kỳ mắt thấy cái tên này vóc người cao to như vậy. So với động tác nên không nhanh. Vì lẽ đó, hắn nhanh chóng ép lên đi. Nhưng là, vừa lúc đó, cung chính dưới chân đột nhiên đem bóng đá về phía trước một đâm. Bóng đá liền cấp tốc từ lãi nặng kỳ dưới chân lăn quá. Sau đó cung chính liền như một cơn gió bình thường địa từ lãi nặng kỳ bên người xẹt qua. Thiên, cái tên này tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy. Lãi nặng kỳ trợn mắt ngoác mồm. Giống như hắn còn có toàn trường cổ động viên. Ai cũng không nghĩ tới người này tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy. Hơn nữa lực bộc phát mạnh như thế. Austria đội tuyển quốc gia hàng phòng thủ lập tức liền hoảng rồi rối loạn. Cung chính đảo loạn phòng tuyến của bọn họ. Cung chính xem một thanh sắc bén chỉ thủ bình thường đâm thủng Austria đội tuyển quốc gia phòng thủ. Từ phần xương sườn xen vào Austria đội tuyển quốc gia phúc địa. Nguy hiểm, Austria phòng thủ lập tức kéo còi báo động. Toàn trường Austria fan bóng đá đều dùng tay che miệng mình. Không dám phát ra âm thanh. Hả, ta thượng đế, cung đột phá, thật nhanh. Nước Đức TV2 đài Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau một đôi tú mục trợn tròn đến như chuông. Đồng to bằng, cực kỳ giật mình la lên. Toàn trường nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên cũng là nín thở. Hai mắt thật chặt tập trung cái kia người mặc nước Đức đội tuyển quốc gia số 9 áo đấu ra hòa. Căng thẳng liền không dám thở mạnh một hồi. Lớp ở trên khán đài hai tay 10 ngón hẹp chụp cùng nhau. Hai mắt thật chặt tập trung cung chính bóng lưng. Trong lòng đang gầm thét. Ghi bàn, nhất định phải ghi bàn. Austria đội tuyển quốc gia trung vệ Stellan tỷ ngươi ở cung chính đột phá trong nháy mắt đó liền. Điên cuồng nhào tới, đồng thời Austria đội tuyển quốc gia thủ môn Manninger cấp tốc hướng về gần cột dọc di động. Niêm phong lại góc gần, nhưng là, vừa đuổi theo bóng đá cung chính trực tiếp lên chân trái đem bóng đá đảo tam giác truyền quay lại. Tiểu vòng ngoài cấm địa, bóng đá như bạch quang bình thường địa từ nhào lên Stellan tỷ ngươi giữa hai chân lăn quá. Trực tiếp lăn hướng về vùng cấm trung lộ Gomez. Cơ hội. Monica Lierhau cùng Jürgen Klopp đồng thời điên cuồng kinh ngạc thốt lên lên. Trong sân bóng nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên tâm đều bị đến cuống họng. Phảng phất sau một khắc trái tim liền muốn từ trong miệng nhảy ra. A, Austria đội tuyển quốc gia cổ động viên lập tức phát sinh sợ hãi tiếng hô. Trước khung thành, cấp tốc rời về phía góc gần thủ môn Manninger sắc mặt trắng bệch cấp tốc ngừng lại bước chân. Sau đó cấp tốc hướng về khung thành góc xa nhào tới. Trước khung thành, Gomez đơn chân đứng lặng, hơi nghiêng người, chân trái cấp tốc quét về phía lăn tới được bóng đá. Đem bóng đá quét về phía khung thành góc xa, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,